Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859. Không phải thắng không thể. Các cầu thủ đều ở trên sân bóng tiến hành sau cùng làm nóng người. Ở bên sân, Kim Tiger cùng Guardiola lại gặp nhau. Joseph, chúng ta lại gặp mặt. Kim Tiger cười nói. Guardiola lắc lắc đầu. Nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn cùng ngươi gặp mặt lại rồi. Trước kia ta luôn luôn rất không nguyện ý theo cái kia người Bồ Đào Nha gặp mặt. Bất luận ở Inter vẫn là tại Real, cái kia người cuồng vọng đều không tiếc nghĩ hết tất cả thủ đoạn lấy được thắng lợi. Điều này cùng ta bóng đá lý niệm khác biệt. Kim Tiger hai tay mở ra. Thế nhưng là ta không có a. Ta mỗi lần cùng ngươi đá thời điểm tranh tài, đều là đường đường chính chính. Guardiola thở dài. Đây mới là nhất làm cho ta buồn bực chuyện. Ngươi mỗi lần đều sử dụng bình thường thủ đoạn. Kết quả tất cả đều có thể chiến thắng ta đội bóng. Ta ở Bayern thời điểm, Champions League đấu vòng loại cũng đều là cuối cùng bị ngươi đào thải bị loại. Ta hiện tại thật không muốn gặp ngươi rồi. Kim Tiger cười rồi. Chính là bởi vì chúng ta đều là mạnh nhất đội bóng một trong, cho nên mới sẽ ở chỗ này gặp nhau. Guardiola trịnh trọng nói chuyện nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, hôm nay cái này trận đấu ta nhất định phải thắng ngươi. Không phải ở ta trong lòng, ta thủy chung không qua được đạo khảm này. Ở cái này trận đấu mùa giải ta cùng ngươi giao thủ 4 trận tranh tài, thua mất toàn bộ 4 trận tranh tài, đồng thời còn có 3 trận là trận chung kết. Nếu như cái này trận đấu ta không thắng được, như vậy ta liền triệt để thua ngươi rồi. Cho nên bất luận chúng ta quan hệ thế nào thân mật, cái này trận đấu ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Ở các ngươi sân nhà cướp đi Champions League Cup. Nghe lời này, Kim Tiger vậy nghiêm túc bắt đầu. Joseph, đối với ta mà nói, ngươi bây giờ chính là ta kình địch lớn nhất. Chỉ có toàn phương vị chiến thắng ngươi, ta mới có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Thậm chí bảo vệ vương miện bảy quan vương, ta mới có thể dẫn đầu MU khai sáng một cái thời đại mới. Cái này trận đấu, ta cũng là không phải thắng không thể. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trên chiến trường gặp. Tốt, không biết là Guardiola nói sai rồi, vẫn là hắn cố ý gây nên. Hắn đem sân bóng nói thành rồi chiến trường. Bất quá đối với Kim Tiger tới nói, cái này trận đấu đúng là chiến trường. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ Trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Cái này trận đấu là bản trận đấu mùa giải châu Âu sân bóng cuối cùng một trận tranh tài UEFA Champions League trận chung kết, mà cái này trận đấu song phương giao chiến là MU cùng Man City. Tranh tài địa điểm là ở MU sân nhà sân Old Trafford. Nếu như không phải là đài truyền hình chúng, ta đánh ra rồi nhắc nhở văn tự, vẻn vẹn nhìn cái này trận đấu song phương giao chiến cùng địa điểm lời nói, rất nhiều người đều sẽ coi là đây chỉ là một trận bình thường Premier League tranh tài mà thôi. Mà trên thực tế, đây đúng là ở châu Âu chiến trường. Mà cái này trận Manchester Derby có lẽ sẽ là trong lịch sử nhất làm cho người ta chú ý một trận Man City Derby. Ở này trận đấu trước đó, MU cùng Man City đã tiến hành rồi 3 trận chung kết tranh tài. Mà cái này 3 trận tranh tài MU tất cả đều lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ hiện tại đã cầm tới rồi Premier League quán quân, Carabao Cup quán quân cùng Cúp FA. Nếu như bọn họ lại thắng được cái này trận tranh tài, như vậy MU sẽ giải tỏa hai hạng 10 phần chói mắt thành tích. Trận chung kết 4 giết Man City cùng bảo vệ vương miện vô địch Champions League, MU nhất định 10 phần mong muốn lấy được thắng lợi, mà Man City vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ tranh tài. Ở lúc trước buổi trình diễn thời trang trên, Man City chủ soái Guardiola lời thề son sắt, nói nhất định sẽ thắng xuống cái này trận đấu. Mà căn cứ Sun Newspaper đưa tin, Man City cầu thủ gần nhất trạng thái vậy hết sức xuất sắc. Cái này trận đấu bọn họ rất có khả năng rửa sạch nhục nhã. Ở thu quan chiến thắng được MU, đem vô địch Champions League từ sân Old Trafford cướp đi. Hôm nay MU bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Salah cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Maguire, Valencia, Nainggolan, Asensio, Sané, Dembele. Hôm nay MU phái ra rồi bọn họ bản trận đấu mùa giải tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Mỗi cái vị trí bên trên đều là Kim Tiger có thể cầm ra mạnh nhất cầu thủ rồi. Bộ này đội hình đã ở 3 trận chung kết bên trong đều chiến thắng rồi Man City. Hôm nay còn có thể kéo dài truyền kỳ sao? Mà Man City phương diện hôm nay bày ra cũng là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Caballero, bốn tên hậu vệ là Kolarov, Kompany, Stone cùng Sagna, ba tên giữa trận là Fernando Luis Rosa, Silva cùng Pogba. Ba tên tiền đạo là Sterling, Aguero cùng Gundogan. Bảy tên dự bị cầu thủ là Rojas, Navas, Gabriel, Iheanacho, Zabaleta, Yaya Toure, Plissi. Cái này trận đấu một cái duy nhất biến hóa chính là tuổi trẻ Gabriel tiến vào rồi dự bị chỗ. Từ khi năm nay thắng một phần gia nhập liên minh Man City đến nay, Gabriel đã trở thành Guardiola 10 phần coi trọng ái tướng. Hắn chỉ dùng nửa cái trận đấu mùa giải thời gian, liền đánh vào 9 hạt vào bóng. Hiệu suất kinh người. Một tháng trước, hắn bởi vì thương vắng mặt mấy trận trọng yếu tranh tài. Mà cái này mấy trận thi đấu Man City đều tiếc nuối bại bởi rồi MU. Lần này Gabriel dù cho phục xuất hiện ở dự bị chỗ trên. Cái này trận đấu tuổi trẻ người Brazil rất có thể trở thành cải biến tranh tài hướng đi cái kia. Người, lúc này hai đội cầu thủ đều ở trong phòng thay quần áo, chuẩn bị ra sân tranh tài. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Guardiola nhìn lấy chính mình các cầu thủ. Trên mặt hắn bình thường cái kia loại lạnh nhạt đã biến mất. Hiện tại hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc, chau mày. Nhìn chằm chằm phía dưới mỗi một cá nhân. Bọn tiểu tử, cái này trận đấu mùa giải các ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Ta rất hài lòng, các ngươi có thể ở các đầu trên chiến tuyến đều đi đến cuối cùng. Cái thành tích này phi thường không tầm thường. Nhưng là, các ngươi khoảng cách cuối cùng thắng lợi chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, 3 trận giao đấu MU trận chung kết. Chúng ta rất tiếc nuối thua mất 3 trận, kỳ thật ở trong lòng, thực lực của các ngươi tuyệt đối không kém hơn MU. Thậm chí ở rất nhiều nơi đều mạnh hơn tại bọn hắn. Mà sở dĩ thua mất 3 trận chung kết, ta cảm thấy theo tâm tình của các ngươi có quan hệ. Các ngươi đối quán quân khát vọng sao? Ta tin tưởng vô cùng khát vọng, nhưng là căn bản chưa đủ. Ta vừa nãy nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, từ trong ánh mắt của hắn, ta nhìn thấy cái kia loại khát vọng là không có gì sánh kịp. Thà rằng nguyện bỏ lỡ sinh mệnh cũng phải lấy được thắng lợi khát vọng. Mà loại ánh mắt này, ta ở MU cầu thủ mắt bên trong đều có thể nhìn thấy. Bọn tiểu nhị, các ngươi đối thắng lợi khát vọng là không đủ. Ngoại giới đều đang bảo chúng ta cái gì? Thổ hào nhà giàu đội bóng, nói cách khác bọn họ căn bản không có đem ta để vào mắt. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi khoảng cách chân chính nhà giàu cùng vinh quang chỉ kém 90 phút đồng hồ. Chỉ cần các ngươi cầm xuống rồi cái này vô địch Champions League, ta nhìn còn có ai dám coi thường các ngươi.